One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 50, lực chiến quần hùng. Giờ này khắc này, Hakuen còn chưa có xuất hiện tại series Tây bên trong, nhưng là Shinigami phiên đội trưởng nhóm từng cái nắm Zanpakuto trong lòng bàn tay đều đã hiện đầy mồ hôi dịn. Thần sắc của bọn hắn nhìn đều 10 phần ngưng trọng, đồng thời một nhóm phiên đội trưởng đều đã xếp thành một hàng. Tại series Tây Tây ngoài cửa chính là có Kyoraku Sansui, Ukitake Jiushiro, Anohana Resu, Shihoen Yoruichi, Soifon, Kuchiki Byakuya, Zaraki Kenpachi cùng trọng thương vừa mới khỏi hẳn Tsukabishi Tetsai. Mặt khác bọn hắn cũng biết lần chiến đấu này về sau kết quả là cái gì. Bởi vậy còn không có triệt để khôi phục tử thần chi lực Shiba Isin cùng thập nhị phiên đội phụ trách nghiên cứu cùng phát minh Kurosuchi Mayuri đều không có tham dự lần chiến đấu này. 8 tên cường giả đối phó Hakuen một người. Nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Nhưng là bọn hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì bọn họ đối mặt địch nhân, đơn giản liền là ác ma tồn tại. Một trận gió nhẹ thổi tới, tất cả Shinigami phiên đội trưởng nhóm Diepa đều bị thổi làm bay phất phới. Ngay sau đó, tất cả Shinigami phiên đội trưởng không khỏi cũng hơi nghiêng đầu. Con người bỗng nhiên co vào, một bóng người đã thình lình xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hakuen. Khi Hakuen tại cách đó không xa nhìn thấy trước mặt tình huống này về sau, hắn lập tức đã hiểu tới, nhìn những này Shinigami đối với địch ý của ta ngược lại là rất sâu. Hakuen tại thầm nghĩ nói, nhưng là nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. Rốt cục, Hakuen chạy tới cửa tây bên này, ánh mắt của hắn tại cái này Shinigami đảo qua. Cả người tại cách bọn họ còn có 200 mét địa phương ngừng lại. Làm sao, đều là tới đón tiếp ta à? Hakuen nhìn lên trước mặt một đám Shinigami phiên đội trưởng lãnh đạm nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Kyoraku Sansui híp mắt, nhìn lên trước mặt Hakuen trầm giọng nói ra. Mặc kệ nói như thế nào, series Tây đều là chúng ta Shinigami. Nơi này không cho phép ngươi như thế làm ẩu. Cho nên các ngươi là chuẩn bị cùng đi đối phó ta. Đương nhiên, Zaraki Kenpachi rất kiên định nói. Hakuen cả người đứng tại chỗ không nói gì. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, lại cũng không cần nói thêm cái gì. Lại là một trận gió nhẹ thổi tới. Mà lúc này đây, nguyên bản đã căng thẳng một đám phiên đội trưởng nhóm đã nhanh chân hướng lên trước mặt Hakuen. Xung kích tới, 8 tên Shinigami chỗ kéo theo thanh thế là 10 phần mênh mông. Khí thế hùng hổ, như là Izumo Chi Long, vòng quanh núi Chi Hổ. Kiếm đạo hai đoạn, Zaraki Kenpachi cả người bỗng nhiên phách chảm ra một đạo mênh mông kiếm áp bách liên môn. Giây lát chiếu. Từng đạo mênh mông lực lượng hướng lên trước mặt Hakuen phun trào. Nó hiện tại đối mặt trường hợp cùng trước đó quản viêm tại băng chi cung điện cùng rất nhiều. Quinji giao phong tính chất là không sai biệt lắm. Chỉ nói là, này Shinigami nhóm đối với Hakuen công kích càng thêm mãnh liệt. Bởi vì bọn họ mang theo ý chí của mình cùng Hakuen đang không ngừng chiến đấu. Ầm ầm. Từ Hakuen Zanpakuto lục nhưng bạo phát ra một cỗ mênh mông bạo viêm hào hỏa chi kiếm. Bạo viêm tuôn ra, nhìn 10 phần dọa người, đồng thời trực tiếp tạo thành một mặt từ hỏa diễm chỗ ngưng tụ mà thành vách tường. Phanh, phanh, chúng phiên đội trưởng nhóm mặc dù nói tạm thời bị bạo viêm bức lui, nhưng là từng cái vẫn là rất nhanh phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng phía Hakuen mà đến. Respire, Hakuen hít sâu một hơi, sau đó thở dài một tiếng, một vòng hắc sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Respire uy lực là không thể nghi ngờ, nếu như không phải thực lực chênh lệch phi thường lớn, bình thường đối thủ căn bản là không có cách tại cưỡng chế phía dưới chạy thoát. Ầm ầm. Tại khó khăn lắm tránh đi Respire về sau, liền nhìn thấy những này Shinigami nhóm biểu lộ nhau nhau thay đổi. Bọn họ cũng đều biết mình đối mặt Hakuen đến cùng có khó đối phó biết bao. Bởi vậy cả người càng là không có chút nào do dự. Bankin Taiho, Jakuho Raikoban, âm vang ở giữa, liền nhìn thấy Tsukabishi Tetsai lại lần nữa phóng xuất ra mênh mông Bankai chiêu số. Không chỉ có như thế, nát phong cũng ầm vang tiến vào Bankai. Sỗi phong Bankai trên thực tế càng giống là một loại có được siêu cường tính sát thương vũ khí đạn đạo. Jakuho Raikoban phía dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Ầm ầm, màu vàng đạn đạo trực tiếp tuôn trào ra, hóa thành một đường màu vàng ánh sáng hung hăng đánh vào Hakuen vị trí khu vực. Kim quang nổ tung ra, lấy Hakuen làm trung tâm lập tức một mảnh đều trực tiếp hóa thành hư vô. Ầm ầm, đại địa giống như đang run rẩy, làm người sợ hãi. Oanh, lại là một tiếng, nương theo lấy Jakuho Raikoban bảo tạc về sau. Tsukabishi Tetsai ngưng tụ ra tới to lớn chữ bia đá đã từ trên trời giáng xuống. Đem hết thảy trước mặt đều cho chấn nhiếp. Soul Society đột nhiên lại lần nữa run rẩy một tiếng, một đám Shinigami nhóm không khỏi nhau nhau hội tụ ở cùng nhau. Đồng thời nhìn lên trước mặt đã bị to lớn bia đá chỗ chấn áp lại tràng diện. Phải biết lần trước Hakuen thế nhưng là ngạnh sinh sinh từ bia đá bên trong lao ra đó à. Đồng thời đánh nát bia đá, cho nên mặc dù như thế, một đoàn người thoạt nhìn vẫn là rất thận trọng. Chấm ngoặc kép, Sôi Phong cùng Tsukabishi Tetsai không khỏi đều tại nguyên chỗ ngụm lớn thở hổn hển. Muốn phóng xuất ra như thế mênh mông Bankai chiêu số, đối với bản thân Riyasu tới nói vẫn là có rất lớn tiêu hao. Lần này ra hỏa này hẳn là không biện pháp lao ra ngoài a. Zaraki Kenpachi nói ra, đều không nên khinh thường. Năng lực của hắn, rất cổ quái. Ukita Hejiushiro lộ vai nói ra, điểm này rất nhiều phiên đội trưởng đều là có cảm giác biết. Bởi vậy cả đám đều lộ ra 10 phần ngưng trọng, tràng diện trong lúc nhất thời cứ như vậy yên tĩnh lại. Hôm qua xoa, tại yên tĩnh trận dưới mặt, tất cả mọi người thình lình nghe được một tiếng thanh thúy băng liệt âm thanh. Nghe được cái này âm thanh thời điểm, Shinigami nhóm sắc mặt lập tức thay đổi. Hôm qua xoa, lại là một tiếng, ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tiến vào Senin hình thức Hakuen giống như lần trước lại lần nữa dơ cao lên lỗ chữ bia đá xuất. Hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đáng chết, giết. Thấy cảnh này thời điểm Shinigami nhóm sắc mặt chỉ hơi hơi biến hóa. Nhưng là từng cái vẫn là rất nhanh hướng phía Hakuen phương hướng đánh tới. Hakuen lạnh lùng. Vừa rồi tại Bankin Taiho cùng Jakuho Raikoban công chiếc song trọng trùng kích phía dưới. Trực tiếp vỡ vụn thân thể của hắn. Nhưng đối với bất tử bất diệt Hakuen tới nói, cái này căn bản liền không gọi sự tình. Ầm ầm, Hakuen bỗng nhiên vỡ nát chữ bia đá. Cả người tại vô số mảnh đá bay múa chi bên trong tung người một cái đã hướng lên trước mặt. Shinigami nhóm nhau nhau phát động phản kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.